Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 57, Hoa Tâm công tử Hades. Đệ 32 tầng trong thành trấn, một nhà hàng bên trong. Hades cùng hai thiếu nữ đang mặt đối mặt ngồi ở một tấm trên bàn cơm. Ngẫm lại thật đúng là cảm thấy bất khả tư nghị đâu. Lại có thể cùng Amano. Không phải, lại có thể cùng Hades ở cái này cái thế giới game bên trong gặp nhau. Thực sự là giống như tiểu thuyết một dạng vừa khớp. Asuna hơi xúc động nhìn đối diện Hades. Chương này mặt mũi quen thuộc, ở nửa năm trước kia cũng là thiên thiên đều nhìn thấy. Bất quá khi đó nàng mặc chính là quốc bên trong đồng phục học sinh. Hades cũng giống nhau là ăn mặc đồng phục học sinh. Mà hiện tại, các loại, chờ, hai người bọn họ lần thứ hai gặp lại thời điểm. Một người mặc lấy tư thế hiên ngang kỵ sĩ phục, một người mặc tiêu sái đặc biệt kiếm sĩ trang bị. Thoạt nhìn cũng cảm giác là, quả thực giống như là chúng ta vẫn còn ở trong trường học giống nhau. Đây hết thảy đều chỉ là một ác mộng, sau đó chúng ta đang ở tổ chức cosplay lễ hội trường. Asuna nhìn Hades trên người kiếm sĩ trang bị, nhìn lại một chút trên người mình kỵ sĩ phục, rốt cuộc thổi phù một tiếng bật cười. 11 bất quá sau khi cười xong nàng nhưng có chút mờ mịt. Nàng thật là đã lâu cũng không có lộ ra như vậy nụ cười nhẹ nhõm tới a. Tự từ cái này cái thế giới biến thành như vậy về sau, mỗi ngày chỉ là không ngừng đánh quái luyện cấp, cơ giới tiến công chiếm đóng lấy hơn một tầng mê cung. Cũng đã gần muốn quên nụ cười cảm giác. Nghĩ tới đây, Asuna nhìn Hades thần tình dần dần trở nên khác thường. Hades, thật sự là quá tốt. Không chỉ có là bởi vì gặp ngươi, cũng bởi vì ngươi, để cho ta nghĩ tới mình cũng đã lâu không có vui vẻ như vậy cười qua đâu. Cho dù ngươi không có, như ta mong muốn giống nhau theo ta kề vai chiến đấu. Thế nhưng ngươi lại làm cho ta nhớ lại nụ cười cảm giác. Có thể sự xuất hiện của ngươi, với ta mà nói cũng là một loại hy vọng đi. Đối với hiện thực thế giới hy vọng, Asuna ôn nhu nhìn đối diện Hades nói rằng, thật vậy chăng, không ngờ tới sự xuất hiện của ta đối với Asuna có lớn như vậy ý nghĩa. Có thể làm cho Asuna hài lòng, có thể trợ giúp Asuna một lần nữa tạo khởi tín tâm tới. Ta cũng cảm giác được rất vui vẻ chứ. Hades mỉm cười, mặc dù không tin tưởng ở sau thế giới phía trước, ở hiện thực trong thế giới hắn cùng Asuna quan hệ thế nào. Thế nhưng chí ít hiện tại xem ra, cho dù trước đây chỉ là treo một cái bạn học danh hào. Thế nhưng cái danh hiệu này ở cái này cái trong thế giới vẫn rất có ý nghĩa. Chí ít để Asuna đối với hắn đệ nhất ấn tượng giỏi vô cùng. Cho hắn sau này tiến công chiếm đóng đánh hạ trụ cột. Hades vẫn ôn nhu như vậy đâu. Asuna hơi có chút xấu hổ nhìn Hades liếc mắt. Bất quá, Hades cư nhiên cũng là ở cái trò chơi này bên trong dùng chính mình mana sao. Nàng hơi có chút hiếu kỳ nhìn Hades. Phải biết rằng nàng sở dĩ dùng tên mình đồng âm chữ là bởi vì nàng lúc đầu chuẩn bị chơi một ngày. Trò chơi liền phải tiếp tục ôn tập. Khi đó nàng đang gặp phải học lên sát hạch. Chơi game cũng chỉ là muốn buông lỏng một chút mà thôi. Lúc đó không có nghĩ qua nhiều như vậy. Thì tùy dùng chính mình mana. Hades hơi xúc động nói ra. Kết quả chỉ chớp mắt thế giới thì trở nên. Asuna nghe được câu này cũng trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời bao quát từ vừa mới bắt đầu liền đang trầm mặc lấy đồng hương. Ba người cũng chỉ là khuấy động trên mặt bàn cái chén. Hades tên này là ngươi mana sao? Gọi là Amano Hades sao? Qua một hồi lâu, đồng hương mới đánh phá trầm mặc. Có chút hiếu kỳ hỏi. Tên ta là Amano Hades. Hades cười nhìn đồng hương liếc mắt, tiếp tục nói ra, bây giờ đang ở nơi đây cũng chỉ có tên của ngươi không có nói ra. Thế nào, làm trao đổi, ngươi cũng đem tên của mình nói ra đi. Cái nào, nào có, rõ ràng Asuna cũng không nói ra quá tên của mình nha. Đồng Hương quay mặt chỗ khác nói rằng, Asuna chính là nàng Mana A, mới vừa không phải đã nói rồi sao, là cùng thanh âm chữ Lạp, đồng âm chữ. Hades duỗi tay đè chặt Đồng Hương đỉnh đầu xoa xoa nàng nhu thuận tóc dài. Nhưng là lại lập tức bị Đồng Hương đỏ mặt lắc lắc đầu. Hades cùng Đồng Hương quan hệ rất tốt dáng vẻ Ahad. Asuna lấy tay chống đỡ ở trên cằm mỉm cười. Nhìn hai người đùa giỡn. Hades ngay lập tức sẽ phản ứng kịp. Không xong, mới vừa sơ suất quá. Nếu như một không phải cẩn thận để Asuna biết hắn cùng Đồng Hương là một đôi lời nói. Về sau muốn tiến công chiếm đóng Asuna kế hoạch liền trên cơ bản phải chết yểu. Cho dù không phải chết non, phòng trừng tiến công chiếm đóng độ khó cũng muốn lên trên điều mấy cấp bậc. Giữa lúc Hades tâm lý có chút tâm thần bất định thời điểm, Asuna câu nói tiếp theo để hắn cơ hồ là giữ lại mồ hôi lạnh. Hades vẫn là như cũ không có đổi qua đâu. Bên người mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết nữ hài tử. Cho dù đối với Hades mỗi bên phương diện cảm quan đều phi thường tốt. Thế nhưng chỉ có điểm này thất bại. Asuna vẫn chống đỡ cằm tự tiếu phi tiếu nhìn Hades. Hệ thống ngươi cái này bẫy tra tên đến cùng đem ta ở cái này cái thế giới trước kia hình. Tượng thiết định thành hình dáng ra sao a? Hệ thống, đi ra cho ta, nhanh lên một chút nói cho ta biết ngươi đến cùng đem cái này cái thế giới Amano Hades cho vặn vẹo. Thành hình dáng ra sao a? Hades ở tâm lý hướng về phía hệ thống quân gầm thét. Ký chủ thay thế được trí nhớ lúc trước hoàn toàn dựa theo túc chủ tính cách điều chỉnh này thế. Giới nhân quả luật thiết định, mời ký chủ không cần lo lắng. TMD ta chính là lo lắng cái này 457 một điểm a. Nếu để cho cái này cái thế giới hết thảy các thiếu nữ đều biết ta có cái hoa tâm công tử tính nết. Nói làm sao còn tán gái a. Được rồi, dựa theo ký chủ bản thân tính cách thiết định. Nói cách khác đem hắn thích trêu chọc cô gái tính cách cũng dự tính. Thật là một bẫy tra hệ thống. Giữa lúc Hades ở tâm lý mắng to thời điểm. Một bên Đồng Hương cái kia trầm thấp hơn nữa có chút âm xâm xâm thanh âm truyền đến. Ha ha, bên người mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết nữ hài tử. Đó không phải là hoa tâm công tử rồi sao? Người tên ghê tởm này. Đồng Hương trong nháy mắt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Hades thời điểm bên người hắn Lisbeth. Mã cái trước cái chén hướng về phía Hades phủ đầu đập tới. Đồng Hương trong chớp nhoáng này biến hóa để Asuna đều có chút không biết làm sao. Nàng cũng không ngờ tới nàng một câu nói sẽ dẫn phát phiền toái lớn như vậy. Ui ui ui, Đồng Hương, nghe ta giải thích a. Hades một bên né tránh chăn một bên vội vàng hướng về phía Đồng Hương xua. Tay, bất quá Đồng Hương cảm xúc rất nhanh thì bình tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi. Hướng về phía Asuna nói ra, xin lỗi, vừa mới nghĩ đến đi một tí người khác rất khó chịu tràng diện. Thất lễ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.